Tiêu Sơn Tráng Sĩ, chương 17, một nhà ẩn sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phi, Phạm Thái và Nhị Nương ở lại nhà Đào Phùng hai hôm. Trong hai hôm ấy, mấy người luôn luôn nói chuyện với nhau về binh thư và chiến lược. Có, khi lại rủ nhau lại ngọn núi Yên Xá để đấu võ. Đào Phùng lấy làm phục võ nghệ của Phạm Thái và Nhị Nương lắm. Hôm thứ ba, bốn người từ biệt lên đường. Đào Phùng nói nên đi tắt đến Hoàng Mai, rồi từ Hoàng Mai đi tắt lên Lạng Thượng. Nhưng bốn con ngựa lại đã để chờ. Sẵn ở đạo ngạn, Đào Phùng liền cùng Phạm Thái và chú Tiểu chờ thuyền ngược. Lên đó, để đem ngựa về, một mình Nhị Nương ở nhà hộ vệ Hoàng Phi. Vào buổi trưa ba người trở về, mỗi người cưỡi một con ngựa, Phạm Thái kèm. Thêm một con, nhưng khi đi đến sân, thì một cảnh tượng ghê gớm bày ra trước mắt bốn cái. Thây lực lưỡng nằm sóng sượt ở bên mấy gốc thông. Phạm Thái hốt hoảng, Hoàng Phi đâu, thôi chết rồi, Hoàng Phi ở đây, nghe tiếng Nhị Nương đáp lại Phạm Thái mới hết lo chạy vội vào trong nhà. Nói với Hoàng Phi, để lệnh bà khiếp sợ thực tội hạ thần to lắm. Hoàng Phi cau mày, chỉ vì các em không nghe lời chị cứ luôn miệng lệnh bà, với tâu, với hạ thần. Nên mới xảy ra cái họa tay trời này, may mà có Nhị Nương giấy, chứ không thì, cũng chưa biết chừng chị còn sống mà ngồi đây, chỉ thương Đào Quân có bốn tên, người nhà bị Nhị Nương giết mất cả. Rõ thật Đào Quân làm ơn nên oán, Đào Phùng lại phục xuống đất khóc xin chịu tội, xong chàng quay ra hỏi Nhị Nương, đầu đuôi câu chuyện ra sao thưa quý nương, Nhị Nương liền thuật lại cho hai người nghe, mấy tên kia biết rằng trong bọn khách của chủ chúng nó có bà Hoàng Phi. Nhân thấy Đào Phùng, Phạm Thái ra đi, ở nhà chỉ còn Hoàng Phi với một chàng. Công tử nhỏ, xinh xắn như con gái, chúng liền bàn cùng nhau ra tay bắt nộp quan. Lĩnh thưởng, chẳng ngờ chàng công tử bé nhỏ lại có võ nghệ cao cường, chỉ đưa. Bốn mũi kiếm là bốn đứa hóa bốn cái thây ma. Đào Phùng cười ha hả, nhưng tiếng cười có dấu nỗi buồn vô hạn. Thực đáng kiếp cho bốn thằng phản chủ, chúng là bốn tên thuyền trài, ngu, đệ tuy dùng, nhưng mà cũng nơm nớp lo sợ, vì thế trong câu chuyện khi có chúng. Đứng hầu, ngu đệ vẫn phải giữ gìn, nhưng không biết sao chúng nó lại hay rằng, Phổ Bác Thiền Sư là Hoàng Phi. Đào Phùng ngẫm nghĩ một lát rồi như chợt hiểu, chạy lại soát quần áo bốn. Đứa vừa bị giết thì trong hầu bao một thằng có một tờ giấy chữ đầy những dấu son. Đỏ chói, Đào Phùng kêu, đã biết ngay mà, một tên thám tử, vừa nói, chàng vừa đạp mạnh vào cái xác rồi gập tờ giấy bỏ vào bọc. Cả năm người cùng có vẻ lo lắng, suy nghĩ Hoàng Phi nhìn xuống chân đồi. Con sông cầu lượn khác chảy về phía đông, dòng ngược lấp lánh dưới ánh trời. Chưa, bổng bà buông một tiếng thở dài, chán ngán, Đào Phùng cúi đầu tạ tội, để lệnh bà sợ hãi, kẻ hạ thần thực đáng chết. Hoàng Phi như không nghe thấy gì hết, cặp mắt tuôn hai dòng lệ. Rồi bà thổn, thức bảo Nhị Nương và Phạm Thái, hay tôi ta đừng đi Lạng Sơn nữa hai em ạ, Nhị Nương an ủi. Tâu lệnh bà, không bao giờ ta nên nản lòng, ta phải, không để cho Nhị Nương rút câu, Hoàng Phi tiếp luôn. Vì các em ạ, chị còn sống đến ngày nay là chị mong ước mai sau được gặp Hoàng đế, nhưng Hoàng đế thăng hà rồi các em ơi, thì chị còn sống làm gì nữa? Thả chị thác đi để dưới suối vàng được cùng Hoàng đế tương kiến. Bà bưng mặt nức nở khóc, Phạm Thái nói, nhưng Hoàng đế hiện còn sống, sao lệnh bà lại nói gở thế? Không, đích thực Hoàng đế thăng hà rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm qua chị nằm mộng thấy, Hoàng đế khóc mà bài chị rằng, Ái Khanh ơi, đôi ta ngày nay đã âm dương cách. Biệt ta không hề oán giận điều gì, ví dù có ở dương thế ta cũng chẳng hy vọng được cùng ái không hội ngộ. Rồi Hoàng đế tả những cảnh khổ sở, những nỗi gian nan, các em để chị chết cho được gặp mặt Hoàng đế ở dưới cửu tuyền, chứ chị sống thêm một ngày là thêm một ngày đầy đọa ở dương gian. Đào Phùng, Phạm Thái và Nhị Nương súng lại khuyên giải, lâu dần Hoàng Phi cũng nguôi nguôi. Nhị Nương nói, vì lệnh bà tưởng nhớ Hoàng thượng quá nên hóa mộng đó thôi. Chứ vừa có, người ở bên Trung Quốc về nước nói Hoàng thượng hiện đóng ở Tràng An chờ. Binh cứu viện của nhà Thanh, Nhị Nương bịa đặt ra tin ấy, để yên lòng Hoàng Phi mà thôi. Kỳ thực các yếu, nhân trong đảng Tiêu Sơn thừa biết rằng vua Chiêu Thống không chịu nổi những sự nhục nhã, những sự khinh mạnh của người Tàu đã chết rồi, chết theo Hoàng tử. Đã ba năm trước, nếu trong các tờ hịch các mật thư gửi cho nhau họ vẫn còn dùng. Niên hiệu Chiêu Thống là chỉ cốt để khỏi náo động lòng các đảng viên và nhân dân. Các nước đang mến tiếc nhà Lê, và họ cho rằng nước không thể một ngày không vua được, mà vua Quang Toàn nhà Tây Sơn thì họ nhất định không công nhận là ông vua chính thức của nước Việt Nam. Vì vậy trong khi chưa tìm được một người trong hoàng tộc để tôn lên ngôi hoàng đế, đảng Tiêu Sơn tạm phải coi như vua Chiêu Thống hãy còn sống, để làm trụ thạch cho công cuộc khởi nghĩa của đảng. Phạm Thái bỗng dục, Tâu lệnh bà, bây giờ sang giờ Mùi rồi, ta phải đi kíp thì tối nay mới có thể tới Lạng Giang được. Đào Phùng bàn, lệnh bà nên nghỉ lại hoàng mai, sớm mai hãy lên Lạng Giang thì hơn. Như thế lệnh bà đỡ nhọc mệt mà ngựa lại được nghỉ ngơi dưỡng sức. Ai nấy còn đương suy nghĩ thì Đào Phùng lại nói luôn. Tôi xin có thư giới thiệu của Phạm Hiền Hữu, một nhà ẩn sĩ ở Hoàng Mai tên là Phạm Quảng Văn, người ấy đậu tiến sĩ về quê đời Cảnh Hưng, Văn Chương Lỗi. Lạc chỉ vì tính cương trực nên không được chúa Sâm trọng dụng. Và ông ta cũng không thích ra làm quan, bỏ về làng dạy học lấy sự chơi núi cao, sông rộng uống rượu, ngâm thơ làm thú. Ngày bà Hoàng Phi họ đặng mưu việc phế lập muốn tìm vậy cánh cho Trịnh Cán để chống nhau với Trịnh Khải cũng đã nghĩ đến ông nghè trẻ tuổi ấy, mà đòi ông ta về triều, vì có ông Ngô thì nhậm đậu cùng khoa với ông ta tiến cử, nhưng ông ta không ưa những sự âm mưu ám muội nên cáo ốm ở lý. Nhà Hiền Hữu nên đến chơi ông ta, vì ông ta không những có văn tài, mà về binh lược ông ta cũng khá lắm, khi sư Quận Nhưỡng đóng binh ở Hải Dương cũng có mời ông ta đến tham nghỉ. Ông ta thấy Nhưỡng có tính phản chắc biết không làm nổi việc lớn nên vừa đến ông ta đã về ngay. Từ đó tới nay ông ta không nghĩ đến việc nước nữa, cho rằng vận nhà Lê đến thì mặt dẫu có tài Trương Lương ra Cát cũng không thể cứu vãn nổi, nên đành chịu khoanh tay phục tòng thiên mệnh. Mà thôi, Phạm Thái thở dài bảo Đào Phùng, người anh hùng cứu quốc khi nào lại chịu phục tòng số mệnh. Chỉ biết một, triệt là hành động cho tới giờ cuối cùng. Tránh sự gian nguy mà mình biết chắc chắn đương đợi mình, để được an nhàn ở một nơi giật lạc không bận trí. Đến việc đời, việc nước hạng ấy người ta cho là bậc ẩn sĩ, nhưng tôi chỉ cho là phường ích kỷ, ham sống, có đáng kể chi. Thưa Hiền Hữu, tôi không phục Phạm Quảng Văn một chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, thưa Hiền Hữu, Quảng Văn rất tự phụ thông phép tiêu oán thái ất. Ông, ta bảo ông ta biết chắc chắn rằng vận nhà Lê hết rồi. Phạm Thái cả cười đáp. Bây giờ giá Triệu Nghiêu phụ tái sinh bảo tôi như thế, tôi cũng không tin kia. Mà, tài lực của đấng anh hùng phải cố đoạt nổi số mệnh. Bằng không thì chết, mà, cái chết như thế còn có nghĩa lý hơn cái chết dần mòn của kẻ ẩn sĩ trong xó tối. Những kẻ ẩn sĩ có đợi cái chết già ở nơi nhàn giật đâu. Họ chỉ đợi thời mà. Thôi, nhị nương yên lặng đứng nghe từ nãy tới giờ. Bỗng nàng mỉm cười bảo Đào Phùng, bậc hảo hán không bao giờ chịu đợi thời thế. Phạm Thái và Đào Phùng cất tiếng cười vang, khẳng khái thay lời nói của quý nương, nhưng ai nấy ngừng bặt vì vừa thoáng nhìn thấy hai má Hoàng Phi đẫm lệ. Chưa kịp khỏi duyên cớ thì bà đã lau nước mắt buồn rầu nói. Nếu quả thực vận nhà Lê hết rồi, thì các em nên thôi đi, đừng hành nữa mà. Mất công vô ích, Phạm Thái cúi đầu đáp, Tâu lệnh bà đời kẻ tráng sĩ chỉ có một nghĩa là hành động. Còn sự thành, bại, cùng sự sống, chết, không nên để chi nghĩ quá. Nhị nương cũng nói, và lại Tâu lệnh bà, phép toán thái ất đã lấy gì làm đúng. Xin lệnh bà cứ, vững lòng tin cậy cho. Hoàng Phi cười gượng, chị thực kém em nhiều lắm, vậy bây giờ ta lên đường thôi chứ. Phạm Thái ngẫm nghĩ một lát rồi nói, Tâu lệnh bà, đi Lạng Giang thì không kịp, mà đến nhà cái ông ẩn sĩ Hoàng Mai thì thực không nên. Vậy Đào Hiền Hữu ơi, Hiền Hữu mau sắp cơm nước hầu. Lệnh bà sơi, mai chúng tôi hãy hộ giá đi sớm. Đào Phùng vui mừng toan gọi người nhà, nhưng trông ra sân, chàng bỗng giật. Mình nhớ đến bốn cái xác, nhị nương cũng nhìn theo và hiểu ý chàng. Không hề gì, việc bếp nước đã có ngô muội, nàng mỉm cười nói tiếp, giết nhà bếp của đại huynh thì cố nhiên phải làm bếp thay chứ. Được cái, việc bếp nước em cũng khá thạo, hòa đầu quân nhị nương đây, mọi người cười rộ lên quên hẳn câu chuyện buồn rầu. Nhưng trong khi nhị nương này làm cơm thì xin đại huynh cùng hiền đệ chôn cất cho mấy người chết. Phạm Thái lẩm bẩm, rõ khéo, một người giết hai người khác phải chôn. Hôm ấy mãi sang giờ thân mới có cơm chưa? Ăn xong, mọi người ngồi bàn về hành trình. Đào Phùng đã nhiều lần đi Lạng Sơn nên rất thông thuộc đường lối, vẽ phác ra một bức bản đồ, ghi những nơi có thể nghĩ lại được. Đoạn chàng hỏi Phạm Thái, Hiền Hữu lên Lạng Sơn phen này đã có chủ định gì chưa? Phạm Thái đáp, kể thì tôi vâng lời đảng trưởng, hộ giá Hoàng Phi đến trấn Lạng Sơn, rồi lại trở về ngay, nhưng nếu gặp việc quan trọng mà cần ở lại thì tôi cũng ở lại. Phạm Thái nói thế là vì chưa tin hẳn bụng Đào Phùng, không muốn lộ sự bí mật trong đảng. Kỳ thực chàng lên Lạng Sơn còn có một mục đích khác khẩn yếu Hơn, Nguyên Phổ TNS Thiền Sư có một người đồng chí trẻ tuổi, hiện lĩnh chức chấn thủ chấn Lạng Sơn, là Thanh Xuyên Hầu Trương Đăng Thu, người làng Thanh Nê. Chấn Sơn Nam, đã nhiều lần Thanh Xuyên Hầu cho mang thư về mật xin Phổ TNS. Cử lên Lạng một người có đại tài để lập một chi đảng ở đó. Phổ TNS ngỏ lời với, Phổ Chiêu muốn cắt chiêu đương việc ấy. Vậy nay nhân dịp hộ gia Hoàng Phi lên, Lạng, Phạm Thái sẽ ở luôn đó, nói là để giúp việc sư trưởng chùa Tam Thanh. Nhưng kỳ thực để giúp Trương Đăng Thu về việc phục hưng nhà Lê. Trương làm, trấn thủ ở một trấn nơi biên thùy khẩn yếu, dưới quyền có tới 5-6.000 binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lính tinh nhuệ khi lâm đến đại sự sẽ dụ theo để chiếm cứ ngay lấy trấn làm nơi. Xào huyệt của đảng, việc ấy thật dễ như trở bàn tay. Quang Ngọc cũng thấy rõ sự lợi ích ấy, nên hôm đảng viên đảng Tiêu Sơn tụ họp chàng không đem việc lập chi đảng ở Lạng Sơn ra bàn, sợ nhỡ việc ấy tiết lộ. Ra ngoài đảng thì Trương Đăng Thu sẽ bị hại, hay ít ra cũng bị cách và như thế. Đảng Tiêu Sơn đến có ngàn cũng chẳng làm nên trò trống gì, vì sức mạnh của đảng. Sau này sẽ trông vào một quân đội lớn như quân đội Lạng Sơn. Cách Trương,